Thần nông tiểu y tiên, chương 1171, Trương Tiểu Lệ lần nữa la lối om sòm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni thấy vậy, cũng không có ngạc nhiên, đem lương phi cho 2.000 đồng tiền ném xuống đất, bình tĩnh nói, số tiền này là lương tổng cho các ngươi, biên lai ta đã viết xong, tiểu vượng, ngươi tới ký tên, lương tổng còn nói, chờ ngươi thân thể khỏe mạnh chút ít sau. Còn có thể đi vườn trái cây làm việc. Lưu Tiểu Vượng lập tức từ dưới đất bò dậy, nhận lấy Vương Nhị Ni bút chuẩn bị chữ ký. Tự tại lúc này, Trương Tiểu Lệ đi đột nhiên xuất hiện, đoạt lấy Lưu Tiểu Vượng bút trong tay, nàng tức miệng mắng to. Lưu Vượng, ngươi cái này không dùng đồ vật, ký chữ gì, ngươi không nhìn ra, đây là cái kia họ Lương cho ngươi đặt bậy sao? Hắn muốn cho hai chúng ta 1.000 khối tiền, hắn cho là này 2.000 đồng tiền là có thể giải quyết vấn đề. Ta nhổ vào. Vương Nhị Ni, ngươi đi nói cho hắn biết, chuyện này không xong, chúng ta ít nhất phải 20.000 khối, thiếu một thân hình cũng không được. Trương Tiểu Lệ càng nói càng hăng say, lúc này nàng khuôn mặt dữ tợn, nhìn qua xấu xí không chịu nổi, quả thực khiến người có chút sinh chán ghét. Vương Nhị Ni đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc, nàng dùng mắt dư quang nhìn về phía Trương Tiểu Lệ, tức giận nói. Trương Tiểu Lệ, ta bây giờ là vườn trái cây kế toán viên. Tất cả tiền đều phải qua ta đồng ý, coi như lương tổng đáp ứng, cũng nhất định phải ta chữ ký mới có thể phê chuẩn. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, Trương Tiểu Lệ, ngươi dựa vào cái gì muốn 20.000 khối? Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, chúng ta lương tổng làm sao lại thiếu ngươi 20.000 đồng tiền? Ngươi muốn là không nói rõ ràng, một phân tiền ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Vương Nhị Ni nói xong nhặt lên trên đất tiền, đem tiền bỏ vào túi. Nàng mặc dù cùng Trương Tiểu Lệ là hàng xóm, nhưng hai người quan hệ cũng không tốt, nàng đương nhiên sẽ không sợ nàng, giống như loại nữ nhân như nàng, muốn đối phó nàng, vậy thì không thể theo lẽ thường xuất bài. Lưu Tiểu Vượng nhút nhát đi tới Vương Nhị Ni bên người, nhỏ tiếng đối với hắn nói. Hài Ni, ngươi đừng chấp nhặt với nàng, tiền này là lương tổng cho ta, ngươi đem tiền cho ta, ta tới chữ ký, nhanh. NGUON TRUYEN THICHC ODNET Trương Tiểu Lệ trước khi đi, hướng về phía Lưu Tiểu Vượng một trận quyền đấm cước đá, tức đến nổ phổi nói. Lưu Tiểu Vượng, ngươi cái này không còn dùng được đồ vật, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Nàng xoay người lại đến Vương Nhị Ni bên người, bẻ đầu ngón tay cùng Vương Nhị Ni tính lên chướng tới. Được, hôm nay ta liền cùng ngươi coi là một rõ ràng, Tiểu Vượng ngươi cũng thấy đấy, hắn từ lúc bị sét đánh về sau. Thân thể của hắn ngày càng lụn bại, bây giờ ngay cả trí lực cũng không được như xưa, về sau dùng não làm việc là không thể làm, thân thể không được, việc chân tay ta xem cũng quá sức, ta cho lương tổng muốn 1.000.000 tệ không nhiều lắm đâu, còn nữa, buổi sáng ta bị thương, cái kia họ Lương không để cho Tiểu Vượng đưa ta đi bệnh viện, mà là tự mình xem bệnh cho ta, từ lúc hắn cho ta tiêm một cái sau, đầu ta cũng đau, ngực cũng đau, toàn thân cao thấp đều đang đau, hắn còn là ta kiểm tra thân thể, ta một cái phụ nữ đàng hoàng cũng để cho hắn sờ khắp rồi. Ta muốn khiến hắn bồi thường ta tổn thất 1.000.000 tệ, tổng cộng 20.000 khối. Ngươi nhanh lên một chút trở về lấy tiền, nếu không thì ta để cho họ Lương thân bại danh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Lệ khoa tay múa chân vừa nói, hận không được phải đem Lương Phi ăn bình thường. Vương Nhị Ni vẫn đứng ở bên người nàng, mặt không đổi sắc. Nàng sau khi nghe không khỏi cười lớn. Ha ha, Trương Tiểu Lệ, nếu là tính như vậy, ta ngược lại muốn cùng ngươi hảo hảo coi một cái rồi. Vương Nhị Ni sau khi vào nhà, tìm một máy tính, ngồi ở trên ghế salon mềm mại, nhỏ giọng nói. Lưu Tiểu Vượng tiền thuốc thang, lương tổng đáp ứng cho 2.000 khối, hắn cũng đã thừa nhận, cây ăn quả là hắn chỗ trộm, cây ăn quả án thị trường giá thấp nhất để tính, nhớ trên mặt, không cùng các ngươi so đo. Nếu như chuyện này giao cho cảnh sát, các ngươi ít nhất phải bồi thường 20.000 khối. Sáng hôm nay các công nhân đến tìm cây ăn quả, đại gia bỏ lỡ phí 2.000 khối. Chúng ta lương tổng nhưng là trong tỉnh danh y, hắn đến khám bệnh tại nhà phí thật là cao. Ngươi lúc đó tình huống khẩn cấp, một mực ở chảy máu nhiều, xảy ra ngoài ý muốn nhưng là vừa mất lưỡng mệnh. Chúng ta lương tổng cứu ngươi và hài tử hai cái nhân mạng. Tính như vậy, đến khám bệnh tại nhà phí là 5.000 khối. Ta tới coi một cái, trừ đi Lưu Tiểu Vượng 2.000 khối tiền nằm bệnh viện, các ngươi còn muốn cho chúng ta 24.000 khối, ngươi không phải nói để cho chúng ta Lương tổng bồi thường ngươi 20.000 khối sao? Chúng ta đây đưa cái này tiền tính lại đi vào, ngươi còn thiếu ta môn 4.000 khối. Cái này tiền các ngươi là tiền mặt vẫn là quẹt thẻ? Vương Nhị Ni một tia ý thức nói hết lời. Trương Tiểu Lệ cùng Lưu Tiểu Vượng ngây dại, nhất là Trương Tiểu Lệ, nàng há hốc mồm muốn đánh trả, cũng không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Này sao lại thế này, chúng ta thế nào còn thiếu Lương tổng tiền, không được, tiền này ta không ra. Uất ức Lưu Tiểu Vượng cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi, hắn vừa nghe mình còn muốn bồi thêm mấy ngàn đồng tiền, cả người cũng không tốt. Lưu Tiểu Vượng, Trương Tiểu Lệ, ta nói cho các ngươi biết, Lương tổng cho các ngươi này 2.000 đồng tiền, các ngươi liền vui trộm đi. Các ngươi không chỉ không có cảm kích, ngược lại còn muốn lường gạt Lương tổng. Còn ngươi nữa, Trương Tiểu Lệ, ngươi nói Lương tổng sờ ngươi, ngươi xứng sao? Ngươi hỏi một chút ngươi vậy không hữu dụng nam nhân, đương thời là ai vì ngươi lau người? Lương tổng tại trên trán ngươi vì ngươi ghi mấy châm, cứu ngươi và hài tử mệnh, ngươi lại còn muốn trả đũa, thật là không biết xấu hổ. Vương Nhị Ni nghiêm nghị vừa nói, Lưu Tiểu Vượng đem đầu trầm xuống, không biết nên như thế nào đối mặt. Trương Tiểu Lệ hai tay vẫn ôm trước ngực, vẫn không phục, nàng không bỏ qua nói. Vương Nhị Ni, ngươi bớt ở nơi này hù dọa chúng ta, tiền này ta một phần không ra, ngươi nhanh lên một chút trở về, để cho họ Lương cho ta đưa 20.000 đồng tiền, nếu không, hắn đừng nghĩ ngay tại chỗ lăn lộn, ta khiến hắn nửa phút thân bại danh liệt, còn ngươi nữa. Ngươi một cái tiểu quả phụ, như thế khắp nơi bênh vực cái kia Lương Phi, ngươi không phải là cùng hắn có một chân đi, nói không chừng ngươi đã sớm cùng hắn chui vào chăn đi, ha ha, người đàn bà nào không nghĩ nếm thử một chút về điểm kiêng ngon ngọt, ngươi cũng quá không nén được bình tĩnh đi, lúc này mới mấy ngày nha, ngươi đem hắn bắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Tiểu Lệ càng nói càng quá mức, Vương Nhị Ni cũng không có sinh khí. Bởi vì nàng hiểu Trương Tiểu Lệ loại nữ nhân này, nàng là đang dùng phép khích tướng, muốn cho chính mình sinh khí, sau đó nàng lại tìm cơ hội đánh trả, cho nên Vương Nhị Ni sẽ không lên nàng làm. Nàng cầm lấy mới vừa mua điện thoại di động thông minh, đem Trương Tiểu Lệ xấu xí bộ dáng vô xuống. Ừ, tốt rất tốt, Trương Tiểu Lệ, ngươi nói mỗi một câu ta toàn bộ ghi xuống, ta bây giờ liền cho cảnh sát gọi điện thoại, để cho bọn họ tới xử lý chuyện này. Ăn trộm tội cộng thêm phỉ báng tội, lưỡng tội cũng phạt mà nói ít cũng phải ở trong ngục, ở tại 3 đến 5 năm, đến lúc đó nói không chừng ngươi hài tử cũng sẽ đả tương du. Vương Nhị Ni nói xong, bắt đầu gọi điện thoại, Trương Tiểu Lệ nguyên bản còn rất phách lối, khi nàng nghe được Vương Nhị Ni mà nói sau, quả thật bị dọa sợ. Nàng đi lên trước, chuẩn bị đi cướp Vương Nhị Ni điện thoại di động. Vương Nhị Ni, ngươi cái này không biết xấu hổ thối quả phụ, ngươi đem cái gì đó thu hình cho ta xóa bỏ. Nếu như ngươi đem ta điện thoại cướp đi mà nói, vậy ngươi lại thêm một cái cướp bóc tội, cứ như vậy, ngươi lại ở trong ngục, ở thêm 1 năm. Vương Nhị Ni vừa nói, Trương Tiểu Lệ lập tức buông tay ra, không nên đụng vào điện thoại di động, cả người ngốc tại chỗ. Cách Trương.